Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 146, Tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là nàng thích đương một cái tự do tự tại. Phóng đãng không kềm chế được yêu nữ. Giống nữ nhân kia, thời thời khắc khắc bưng một bộ tiên nữ bộ dáng. Nhìn qua đứng đắn đến không được. Trên thực tế đâu, nàng nhìn đều cảm thấy mệt. Cũng không biết những cái đó nam nhân rốt cuộc thích Lâm Thanh Nguyệt cái gì. Chẳng lẽ chính là cảm thấy nàng cao cao tại thượng. Lần này võ lâm đại bỉ a kia Lâm Thanh Nguyệt khẳng định lại sẽ mang theo nàng kẻ ái mộ nhóm xuất hiện. Thật là phiền nhân a. Nếu Lâm Thanh Nguyệt có thể biến mất thật tốt a, Lý Diễm như đô đô miệng. Một bộ kiều tiếu khả nhân bộ dáng làm bên cạnh các nam nhân sôi nổi ghé mắt. Nhưng chạm đến trên người nàng thâm tử sắc hoa lệ váy áo lúc sau. Lại rời đi đôi mắt. Đó là vạn độc giáo nữ tử yêu nhất xuyên y phục. Trên người treo đầy bạc sức. Trương Hiền các nàng thân phận. Kia vạn độc giáo nữ tử A, nhất ngoan độc vô cùng. Lại còn có thích mang theo cổ trùng. Cái nào nam nhân chịu được A, Lý Diễm như lại cười cười. Lúc này đây võ lâm đại bỉ Tần Phó Ngôn cũng tới. Xem ra muội muội lúc này đây khẳng định thật cao hứng. Lý Diễm Nguyệt thích Tần Phó Ngôn. Sự tình còn muốn từ 4 năm trước nói lên. Khi đó Lý Diễm Nguyệt vừa mới ra giáo rèn luyện. Thượng không biết sự nàng bị những cái đó cái gọi là chính đạo nhân sĩ vây đổ ở núi rừng. Bọn họ cư nhiên tưởng đối nàng hành kia gây rối việc. Nhưng là chúng mềm gân dược nàng lại vô lực phản kháng. Ở nhất mấu chốt thời điểm, là Tần Phó Ngôn đột nhiên xuất hiện cứu nàng. Khi đó nàng mới biết được, không phải sở hữu chính đạo nhân sĩ đều như vậy mặt người dạ thú. Từ kia một ngày khởi, nàng liền thích Tần Phó Ngôn, thật sâu. Nhưng là nghe được Lý Diễm như nói lúc sau Lý Diễm Nguyệt lại không có cái gì cao hứng biểu tình. Liền tính là nàng thích Tần Phó Ngôn kia lại thế nào dạng đâu. Hắn trong mắt tuy rằng không có chính tà thành kiến. Nhưng là hắn trước sau là Vạn Kiếm Tông xuất sắc nhất đệ tử. Vô số nữ hiệp cùng cô nương ái mộ hắn. Hắn chỉ sợ là đã sớm đã quên nàng đi. Nàng làm không ra lì lợm la liếm loại sự tình này tới. May mắn mấy năm nay Tần Phó Ngôn bên người không có nữ nhân khác. Bằng không nàng thật sự không biết chính mình sẽ làm ra cái gì sự tình tới trước không nói những người này từng người trong lòng rối rắm cùng ý tưởng. Hạ Noãn Noãn bên này mang theo Tiết Nguyệt đi tới Lâm Giang lâu chuẩn bị giải quyết bữa tối của chính mình. Tới gần trạng vạng bờ sông đứng sừng sững một tòa 3 tầng cao nhà cửa. Lửa đỏ ánh nắng chiều chiếu rọi. Xa hoa lại diễm lệ. Trong sông có rất nhiều điểm xuyết hoa đèn con thuyền. Đó chính là Hàng Châu diễm danh Lan Xa Hoa Thuyền. Mặt trên có rất nhiều tài nghệ song tuyệt nữ tử. Chỉ là thân phận thấp hèn. Không tự chủ được. Thật đẹp. Hạ Noãn Noãn ánh mắt chiếu rọi ngọn đèn dầu. Phá lệ mông lung mê ly. Nàng trong mắt ngọn đèn dầu làm chung quanh nam nhân đều mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc. Chỉ là bên người nàng còn bảo hộ 2 cái càng xuất sắc nam tử. Làm người không hảo tiếp cận. Chờ hạ dùng xong bữa tối muốn hay không đi hoa thuyền thượng nghe một chút tiểu khúc nhi. Thế nhân tuy rằng đối nữ tử rất là hà khắc. Đặc biệt là quan gia nữ tử rất nhiều càng là đại môn không ra nhị môn không mại. Nhưng là đối trên giang hồ nữ tử lại không có như vậy nhiều yêu cầu. Đại lục này thượng cũng là chú ý thực lực vi tôn. Hạ Noãn Noãn là ma giáo giáo chủ. Đừng nói đi hoa thuyền thượng nghe một chút tiểu khúc nhi. Nàng liền tính là tưởng tam phu bốn hầu. Dưỡng mặt trên đầu vô số cũng chỉ là sẽ rước lấy phê bình. Người khác lại lấy nàng không hề biện pháp. Ân, Hàng Châu cảnh sắc xác thật nhất tuyệt. Bất quá chúng ta giáo Trung Sơn Hồ Thanh Lễ. Rừng trúc gió nhẹ cũng không kém. Nơi này càng tiếp cận một loại mê loạn mỹ. Không vội mà xem cảnh sắc. Chờ hạ có thể ở hoa thuyền tốt nhất hảo thưởng cảnh. Vì thế Hạ Noãn Noãn mang theo Tiết Nguyệt hai người đi vào Lâm Giang lâu. Trước dùng bữa tối lại nói. Khách quan ngài hảo, ngài là muốn một tầng đại sảnh vẫn là nhị tầng cách gian hoặc là ba tầng xương phòng. Nguyên lai này Lâm Giang lâu chia làm ba tầng. Một tầng là hoàn toàn không có khoảng cách đại sảnh. Mỗi người đều có thể thấy. Thập phần náo nhiệt, nhị tầng có hai mặt bình phong ngăn cách. Náo nhiệt chung lại hơi hiện thanh nhã. Ba tầng chính là xương phòng. Có hoàn toàn độc lập tư mật không gian. Hạ Noãn Noãn không có lựa chọn một tầng hoặc ba tầng. Nàng lựa chọn trung gian nhị tầng. Có thể nghe một chút người khác nói chuyện. Nhìn xem có cái gì mới mẻ chuyện này. Rồi lại so một tầng hơi chút an tĩnh điểm nhi. Thoải mái điểm nhi. Điếm tiểu nhị đem Hạ Noãn Noãn ba người đưa tới lầu hai ngồi xuống lúc sau. Hạ Noãn Noãn điểm tam huân nhị tố một canh. Một hồ cúc hoa trà lúc sau liền làm tiểu nhị đi xuống chuẩn bị. Nguyệt, Tần Phó Ngôn cư nhiên ở đàng kia. Thấy không, vừa mới ngồi xuống. Tuyết thật giống như thấy nào đó người quen. Hắn về phía trước phương giơ lên tay. Đối phương tự hồ cũng thấy hắn. Hạ Tuyết huynh, không nghĩ tới sẽ ở Hàng Châu gặp được ngươi. Ngươi lần này cũng là tới tham gia võ lâm đại bỉ sao. Người đến là Vạn Kiếm Tông Tần Phó Ngôn. Trong chốn giang hồ lại một thiếu niên anh tài. Tuổi nhược quán liền đã lĩnh ngộ kiếm ý, nói vậy qua không bao lâu. Trong chốn giang hồ lại sẽ có cái dùng kiếm đại tông sư. Đến nỗi hắn trong miệng Hạ Tuyết đương nhiên là Tuyết. Bởi vì Phong Hoa Tuyết Nguyệt đều là cô nhi. Cho nên Hạ Noãn Noãn dứt khoát khiến cho bọn họ đều theo chính mình họ. Do đó được xưng là Hạ Phong, Hạ Hoa, Hạ Tuyết, Hạ Nguyệt, Ân, dù sao giáo chung không có việc gì. Liền tới thấu xem náo nhiệt, Tuyết đối với Tần Phó nói cười cười. Hắn cùng Tần Phó Ngôn nhận thức thật sự là một hồi ngẫu nhiên gặp được. Tuy rằng Tần Phó Ngôn là Vạn Kiếm Tông đệ tử, nhưng là hắn cũng không bài xích tà đạo người. Hai người xưng huynh gọi đệ. Cũng coi như là quan hệ tương đối tốt bằng hữu. Vị này chính là Hạ Nguyệt. Ta đã thấy một lần. Vị cô nương này là. Tần Phó giảng hòa Hạ Tuyết đánh quá chiếu cố lúc sau ánh mắt liền nhìn phía Hạ Noãn Noãn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ lệ nữ tử. Thậm chí so trên giang hồ đệ nhất mỹ nhân Lâm Thanh Nguyệt còn muốn mỹ lệ ba phần. Trên người còn tản ra người khác không có khí chất. Kiều Tiếu Trung mang theo vũ mị Trung lại có đại khí Trung không mất thanh lệ, tuyệt sắc vạn biến, thật thật là một vị làm người rời không ra ánh mắt nữ tử. Đây là chúng ta chủ tử, tên là Hạ Noãn Noãn, Hạ Noãn Noãn hướng tới Tần Phó nói cười cười, trong chốn giang hồ thịnh truyền kiếm Trung công tử quả nhiên không phụ nổi danh. Tần Phó Ngôn ngẩn người. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới như vậy thanh lệ tuyệt sắc nữ tử cư nhiên sẽ là kia trong truyền thuyết ma giáo giáo chủ. Này đối lập tương phản quả thực là quá lớn. Làm luôn luôn mặt không đổi sắc hắn đều lộ ra giật mình biểu tình. Này, trong chốn giang hồ đồn đãi nói quả nhiên là thật sự. Bất quá vẫn là quá làm người giật mình. Trong chốn giang hồ đồn đãi kia ma giáo giáo chủ khuôn mặt tuyệt sắc. Khí thế bức người, đương nhiên cũng có người nói kia ma giáo giáo chủ tàn nhẫn độc ác. Hơn nữa mặt như ác quỷ, nhưng là hắn gặp mặt lúc sau lại cảm thấy cái này ma giáo giáo chủ. Thật là quá không giống, nàng giống như là bầu trời cửu thiên huyền nữ giống nhau. Trên đời căn bản tìm không thấy như vậy xuất trần tuyệt diễm nữ tử. Giang hồ đồn đãi, Hạ Noãn Noãn cười cười. Có đôi khi mắt thấy đều không nhất định là thật sự. Huống chi tai nghe đâu, cách chương.